Chư Thiên Tiên Võ, tác giả, Tiên Cổ Cô Tịch 2, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 144, chương 37, hướng Vũ Điền. Không đề cập tới Liễu Không bọn họ ở Tịnh Niệm Thiền Viện bên trong mưu tính. Hà Hằng mang binh quét dọn Tịnh Niệm Thiền Viện sau, liền đi tới Hoàng Cung gặp mặt Dương Quảng, thuận tiện đem tự Tịnh Niệm Thiền Viện bên trong đoạt được tang vật giao phó ở hắn. Không thể không nói. Tịnh Niệm Thiền Viện những hòa thượng kia xác thực là giàu có đến mức nứt đố đổ vách. Mấy trăm năm tích lũy e sợ đều so được với cái kia cái gọi là Dương Công Bảo Khố. Hà Hằng bọn họ ngày hôm nay vơ vét còn chỉ là bọn hắn đặt ở bề ngoài. Nó ở trong bóng tối tất nhiên còn có thật nhiều gốc gác. Nhưng cho dù là những này, cũng làm cho Dương Quảng người hoàng đế này có chút giật mình. Vô cùng vui sướng. Căn cứ suy đoán của hắn, nếu là đem toàn bộ phạm môn đều triệt triệt để vơ vét đi, e sợ bù đắp được quốc khố 10 năm ra vào. Ai mẹ hắn nói hoàng đế không thiếu tiền, hoàng đế chỉ là không thiếu món tiền nhỏ mà thôi. Nếu là ở đồng tiền lớn bên trên, Dương Quảng e sợ so với bất luận người nào đều khuyết. Hắn những kia có lợi thiên thu muôn đời đại sự, vô số công trình. Người nào cần kim ngân không phải con số trên trời a. Kết quả là, ở nếm trải ngon ngọt sau, Dương Quảng càng thêm tích cực bắt đầu đối phó phạm môn. Ở Hà Hằng cùng với ma môn đổ thêm dầu vào lửa bên dưới. Tịnh Niệm Thiền Viện phát sinh tình cảnh đó, rất nhanh sẽ ở thiên hạ các nơi nhiều lần xuất hiện. Trong này tự nhiên cũng có phản kháng, nhưng đối mặt Dương Quảng thiết huyết trấn áp. Những kia phạm môn người rất nhanh cũng là hạ. Hoặc là nói, bọn họ đang mưu đồ cái gì? Ở này phạm môn nguy cấp vạn phần thời điểm. Từ hàng tĩnh trai Nico, tứ đại thánh tăng bọn họ e sợ đều muốn ngồi không yên. Rất nhiều cùng phạm môn có quan hệ môn phiệt, sĩ tộc, bang phái, đều đang dục già dục dịch. Mặc cho ai cũng có thể nhìn ra. Hiện tại chỉ là trước bão táp yên tĩnh thôi. Mà giờ khắc này, Hà Hằng lại còn ở trong đạo quan tĩnh tu, đọc thầm, hoàng đình, nghiên cứu tu, đạo tạng, thiên hạ phong vân, dường như không có quan hệ gì với hắn. Bình thường trong cung điện, một bàn đàn hương mịt mờ bốc lên, Hà Hằng biểu hiện nghiêm túc lập vào trong đó. Trước người của hắn là một bộ bát quái âm dương dấu hiệu. Huyền diệu khó hiểu, hắn không nhúc nhích đứng thẳng, hai mắt nhắm nghiền, biểu hiện nghiêm túc. Quanh thân một âm một dương hai cỗ cực đoan chân khí đang cuộn trào. Sinh diệt không thôi, nhưng thủy chung không cách nào chân chính âm dương kết hợp lại. Sinh diệt không thôi, đạo sinh vạn vật, đi vào thái cực hỗn nguyên cảnh giới. Điều này cũng đại diện cho hắn, lục dương chân dài, chưa từng bước vào tầng thứ bảy. Tư kéo, một đạo phảng phất điện quang gợn sóng. Đột ngột ở này có chút âm u trong cung điện kinh người vừa hiện. Phảng phất thần tích bình thường. Hà Hằng nhưng có chút bất đắc dĩ mở hai mắt ra. Thở dài một tiếng. Vẫn là kém một chút a. Bất quá ở một khắc tiếp theo, hắn liền chém tới tất cả tạp niệm. Đạo tâm một lần nữa tinh xảo đặc sắc. Không hề lay động. Mắt lạnh nhìn chăm chú hư không nói. Đạo thai cảnh chính là võ đạo trọng yếu nhất một cửa. Siêu phàm nhập thánh khởi nguồn, quả nhiên có đại hung hiểm, ta hiện tại còn chỉ là tiếp cận, đạo tâm này liền bắt đầu chịu đến thiên địa phản phệ. Có chút dao động, cũng hoặc là nói, chính là phạm môn chi hưng vốn là giới này thiên mệnh sở quy. Ta diệt Phật cử chỉ dĩ nhiên bị phạm môn hạo đại khí vận phản phệ. Hà Hằng lấy, xem xét đạo trời, chiếu khắp tự thân, phát hiện mình đỉnh đầu hồng quang chói mắt. Thậm chí mang có từng tia màu cam đan hà khí vận bên trong. Như ẩn như hiện, đã xuất hiện một ít hắc khí. Lại ngẩng đầu nhìn hướng về thành Lạc Dương Hoàng Cung bên trên. Một đầu bay lượn cửu thiên ngũ trảo kim long cũng là có chút hư nhược rồi. Thiên hạ các nơi đều có mãng xà dấu hiệu. Thậm chí có mấy cái dĩ nhiên ở hóa giao. Mà ở phương Bắc Đại trên Thảo Nguyên, một đầu hung mãnh màu bạc cự lang. Giữ tợn ánh mắt chính đang nhìn chăm chú Trung Nguyên nơi. Thậm chí cùng mấy cái sắp hóa giao mãng xà như ẩn như hiện đan dệt. Giữa bọn họ, một tia óng ánh Phật quang làm chỗ then chốt. Ha ha, Phạm Môn, các ngươi quả nhiên ngồi không yên. Quan Lũng tập đoàn, Đột Quyết, này chính là các ngươi lá bài tẩy à? Chấm ngoặc kép, Hà Hằng cười lạnh, đối với tình huống này, hắn cũng là sớm có dự liệu. Bất kể là nâng đỡ Đại Túy, cũng hoặc là diệt Phật cử chỉ, kỳ thực đều là ở đi ngược lên trời. Không phải dễ dàng như vậy. Thiên ý như đao, cho dù thiên tủy cấp bậc kia gần như thuần dương tồn tại ở tại trước mặt cũng bất quá run rế. Lúc trước hắn cùng Cơ Tịch không bất quá hai cái tam bành cành, lại có thể hố chết nó 10 vạn năm mưu tính. Này có cỡ nào khó mà tin nổi. Nhưng thiên ý muốn hắn chết, như thế nào đi nữa khó mà tin nổi. Hắn cũng không trốn được. Bất quá, đó là đại thiên thế giới thiên. Thế giới này, nó thiên ý tuy rằng cũng là vô cùng mạnh mẽ, nhưng đó chỉ là tương đương với người bình thường mà thôi. Đối với Hà Hằng bực này, khoảng cách đạo thai cảnh đã không tính xa xôi tồn tại, nó cũng không phải thật khó giải. Ngoặc kép, đế tái giữ thần công, nói, xem xét đạo trời, chỉ thiên chi hành, trước một câu cũng còn tốt, thấy rõ thiên địa nhân tam tài khí thế, tị tử duyên sinh, có thể này nửa câu sau, cho dù thiên tủy hắn năm đó cũng xa xa chưa từng làm được. Chỉ vì, đại thiên thế giới thiên quá mạnh mẽ, hắn làm sao làm được, lấy mình tâm làm thiên tâm, lấy mình đạo làm thiên đạo hồng quân vị trí. Nhưng ta nhưng không như thế. Chư thiên bảo giám lực lượng, vạn ngàn thế giới ngao du, ở những này cấp thấp trong thiên địa, ta chưa chắc không thể làm đến chỉ thiên chi hành. Đem bản thân đạo tâm hóa thành thiên đạo chi ý, đế tái giữ thần công, đạt tới cảnh giới viên mãn. Nhìn lên bầu trời, Hà Hằng thăm thẳm thở dài. Đế tái giữ thần công, tuy rằng cấp bậc khá cao, trong lúc mơ hồ thậm chí đạt đến thuần dương cấp bậc tiên thư lĩnh vực, nhưng lên bản chất nhưng là một bước chú trọng đạo tâm tu hành. Lấy cảnh giới làm gốc công pháp, sở dĩ cho dù lấy Hà Hằng tu vi bây giờ, cũng không phải không có khả năng chạm đến nó cảnh giới tối cao. Chỉ có điều, hắn hỏa hầu trung quy quá nông, cho dù thật đạt tới nó viên mãn cảnh giới, cũng kém rất xa lúc trước thiên tùy, đế tái giữ thần công. Đại thành cảnh giới, đây là gốc gác chênh lệch, nhưng chỉ cần cảnh giới được rồi, những này trung quy sẽ từ từ bù đắp. Điều này cũng chính là Hà Hằng hắn vấn đỉnh thiên pháp, ngưng tụ thuần dương đạo thai to lớn nhất tư bản. Đạo thai trước, muốn thành thiên pháp, chỉ có thể nói, khó khó khó, không làm được người thường chỗ không thể nào tưởng tượng được hoàn cảnh. Tuyệt đối không thể, Hà Hằng như vậy suy nghĩ lúc, một bóng người đột nhiên hướng nơi này mà đến. Đây là Vương Chi Viễn. Hà Hằng xoay người nhìn hắn, cười nói, sư huynh mặt đỏ lừ lừ, nói vậy là được cái kia. Trường sinh quyết, Vương Chi Viễn hướng về một bên một cái ghế đột nhiên ngồi xuống. Ánh mắt liếc liếc Hà Hằng, đắc ý nói, sư huynh ngươi ta ra tay, món đồ gì không lấy được. Nói như vậy, trong tay hắn lấy ra một quyển cổ điển thư tịch, đối với Hà Hằng lắc lắc, đây chính là Trường Sinh Quyết, bất quá sư đệ ngươi có thể ngàn vạn cẩn thận, sách này sư huynh ta đắc thủ sau cũng tinh tế nghiên cứu một cái, căn bản xem không hiểu, cái kia 7 bản vẽ càng là tà môn, ta này một cái lão già kém chút không cho nó dằn vặt chết, ngươi có thể tuyệt đối không nên làm bừa, sư huynh yên tâm. Hà Hằng một phát bắt được cái kia thư, sau đó lơ đãng hỏi, sư huynh, ta nói cái kia hai cái tên côn đồ các ké ngươi có tìm được hay không? Nói cái này, Vương Chi Viễn sắc mặt nhất thời động lại đi, không còn nữa, vừa mới tùy ý. Hà Hằng nhíu mày hỏi, sư huynh nhưng là xảy ra điều gì bất ngờ? Vương Chi Viễn ngưng trọng nhìn Hà Hằng, trịnh trọng nói, sư huynh ta đến Dương Châu, lấy được này, Trường Sinh Quyết, sau, cứ dựa theo sư đệ ngươi dặn, trước đi tìm cái kia khấu trọng, từ Tử Lăng, ta ở thành Dương Châu dòng dã tìm 2 ngày mới phát hiện hắn 2 người. Sau đó thì sao? Hà Hằng biết, đón lấy mới là trọng điểm. Vương Chi Viễn sắc mặt cảm giác nghiêm nghị, cái kia 2 người xác thực thật là như sư đệ từng nói. Ngút trời chi tài, chính là thích hợp nhất tu đạo thân thể. không chút nào so với sư đệ ngươi kém. Cũng không biết sư đệ ngươi là làm sao biết bọn họ. Sư huynh ta thấy mới tâm lên, mới vừa muốn đi xem bọn họ một chút phẩm tính. Lại, nhưng không nghĩ, cái kia hai người ở trước mắt ta, trực tiếp bị một bóng người mang đi. Ta càng không chút nào nhìn ra lai lịch của nó. Hà Hằng biến sắc, sư huynh công phu của ngươi tuyệt không thấp hơn Phạm Môn cái kia cái gọi là tứ đại thánh tăng. Cho dù Ninh Đạo Ký, Tất Huyền bọn họ muốn ở trước mặt ngươi đều không thể không bị ngươi phát hiện. Này đến tột cùng người phương nào, càng có bản lãnh như thế. Nói xong lời cuối cùng, Hà Hằng sắc mặt có chút chần chờ, biến sắc, dường như nghĩ tới điều gì. Vương Chi Viễn nhìn Hà Hằng sắc mặt biến hóa, than thở, sư đệ nói vậy cũng là muốn đến. Thiên hạ này có thể ở trước mặt ta tùy ý mang theo hai cái người sống sờ sờ. E sợ cũng chỉ có cái kia không biết sống chết người. Hà Hằng nhàn nhạt phun ra ba chữ. Hướng, Vũ, Điền, Vương Chi Viễn gật đầu nói. Nên chính là người này. Tuy rằng hắn khí tức ẩn giấu rất khá, nhưng đến cùng dẫn theo hai người, vẫn bị ta nhận ra được một tia khí thế. Một giáp trước, bần đạo đã từng may mắn gặp hắn một lần. Đối với hắn khí thế nhưng là trung thân khó quên. Không nghĩ tới, cái này cùng hoàng cảnh tổ sư gần như cùng một thời kỳ lão tiền bối. Đến nay còn trên thế gian a. Hướng Vũ Điền sao? Nếu hắn còn tồn tại ở trên thế giới này, vậy thì tất nhiên vẫn không có chân chính bước vào đạo thai cảnh. Bằng không tất nhiên bị thiên địa bài xích mà xuất. Đã như vậy, ta liền không sợ chi. Hà Hằng như vậy nghĩ, lại là thở dài, song lòng khí vận quả nhiên thâm hậu. Ta để sư huynh đi mang về bọn họ, nhưng không nghĩ dẫn ra như thế cái lão quái vật. Không hổ là nhân vật chính a. Vương Chi Viễn đối với Hà Hằng ôm quyền, có chút xấu hổ nói. Sư huynh đây là nhưng là hổ thẹn a, không có mang về cái kia hai người. Hà Hằng cười cợt, sư huynh không nên tự trách. Không ai từng nghĩ tới, Hướng Vũ Điển lão quái vật này lại còn trên đời. Hơn nữa trùng hợp cùng sư huynh đạo tà tương phùng. Vương Chi Viễn than thở, tự sư đệ diệt Phật cử chỉ khởi động, thiên hạ này liền rối loạn. Các loại đầu trâu mặt ngựa đều nhô ra, e sợ lại là một cái đại thế a. Hà Hằng nhìn Vương Chi Viễn ánh mắt, vô cùng tự tin nói, bất luận hắn cỡ nào đại thế, chúng ta cũng đã đi ở đằng trước nhất. Ta tin tưởng, người thắng cuối cùng cũng vẫn như cũ vẫn là chúng ta. Hà Hằng nhìn về phía trong tay, Trường Sinh Quyết, Hạo Kiếp kết thúc, Diệt Kiếp tái hiện, Minh tộc xâm lấn, Tiên Ma đại loạn, Đại Năng trọng sinh, Quỷ Tài xuất thế, Tiên Lộ hiện, Yêu Nghiệt tranh phong, Mên Dân thổ địa, Cẩu Lưu, Hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.